Kêu gọi ta a, tác giả, Diệt Nhiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 207, Tân Khoa Kỹ. Tạ Nam ngồi tại một cỗ xe bọc thép trần xe, mặt âm trầm, rậm rạp tóc dài cùng nồng đậm sợi râu giống rơm dạ bình thường theo gió lộn xộn. Thật dài đội xe dọc theo tổn hại con đường tiến lên. Phía trước, một tòa thành thị phế tích lờ mờ đang nhìn, chỗ gần. Mấy con oa oa gọi bậy ô nha bay lên bay vào một mảnh trong bụi cỏ. Giữa thiên địa một mảnh bất tỉnh vàng. Giữa đồng trống, khắp nơi đều là dân chạy nạn vứt bỏ tạp vật cùng vứt bỏ túp lều. Tạ Nam phiên dịch cẩn thận từng ly từng tí leo lên. Kính sợ dị thường ngồi xổm tại sau lưng. Tốt một hội mới nhỏ giọng nói ra. Tạ tiên sinh, qua mã tháp thành liền tiến vào tầng ngoài phạm vi. Tướng quân các hạ mời ngài cùng đi ăn tối. Nói cho cái kia heo mập. Lão tử không rảnh. Tạ tiên sinh. Tạ Nam quay đầu. Trong mắt âm lệ chi quang tựa như băng chùy bình thường. Một tiếng. Lan. Ngoặc kép. Thanh cái này phiên dịch dọa kém chút từ trên mui xe rơi xuống. Phiên dịch sau khi rời đi. Quả nhiên không có người quấy rầy nữa hắn. Tạ Nam một thân người sống chớ tiến khí thế. Đội xe những lính đánh thuê kia cũng không dám giống trước mấy ngày như thế đến tìm phiền toái gì. Nói đến, Tạ Nam cũng coi là thời giờ bất lợi. Lúc trước, hắn vẫn là nhóm đầu tiên từ Everest bên trên xuống tới dị năng giả. Cân nhắc đến, kỳ tích nơi không thể so với Everest. Không nói các quốc gia vũ lực, liền nói khi địa cái kia chút hỗn chiến quân phiệt. Hắn một cái cấp D dị năng giả cũng không có hoành hành tiền vốn. Cho nên liền gia nhập một cái thực lực chênh lệch không nhiều dị năng giả tổ chức đội ngũ. Đường tắt Nepal, chuyên chọn ít ai lui tới lộ tuyến đi. Vốn dĩ cho rằng hội hết thảy thuận lợi. Chỉ ít tại đến kỳ tích nơi trước đó. Không sẽ tao ngộ nguy hiểm gì. Ai biết, một buổi tối, nơi đóng quân liền bị ISMI Liên Hợp Bộ đội vây quanh. Tại họng súng, họng pháo, máy bay trực thăng đả kích bầy vây công dưới. Có can đảm phản kháng dị năng giả phần lớn chiến tử. Tại công nghệ cao sinh mệnh cùng năng lượng máy thăm dò trước mặt. Chạy trốn không cửa. Còn lại một bộ điểm dị năng giả. Tại cùng đường mạt lộ tình huống dưới làm tù binh. Tạ Nam chính là một cái trong số đó. Bị người cầm tù tại một cái hợp kim lồng bên trong. Mang theo xiềng xích đều là đặc chế. Lồng bên trong giăng đầy rất nhiều kim loại kim thăm dò. Chỉ cần kiểm tra đến bất kỳ dị động, điện cao thế kích liền theo chi mà tới. Hắn mấy lần ý đồ chạy trốn, cuối cùng đều rơi xuống cái thê thảm chật vật hạ trang. Hơn một tháng, loại này chiếc lồng càng ngày càng nhiều. Toàn bộ nhốt tại một cái đề phòng xâm nghiêm trại tập trung. Bị các loại màu da cùng quốc tịch quân nhân chặt chẽ trông giữ. Hơn một tháng về sau, không còn mới chiếc lồng đưa tới. Từ Everest xuống tới dị năng giả nhiều lắm. Chỉ cần không ngốc giống Tạ Nam kiêu căng như thế. ISMI căn bản cũng không khả năng đem hắn nhóm một mẻ hốt gọn. Về sau, Tạ Nam từ lồng bên trong phóng ra. Đương nhiên, cái này tuyệt đối không phải tự do. Lại mà thay vào trấn áp thủ đoạn. Là một cái đặc chế tay quấn. Hiện tại tay này cô tỏa tại hắn trên cổ tay phải. Tân Khoa Kỹ cùng tài liệu mới kiệt tác. Nghe nói mới vừa đi ra phòng thí nghiệm, đặc biệt nhằm vào hắn loại này có được quỷ dị siêu sức mạnh tự nhiên dị năng giả khai phát. Có nó, một cái nắm giữ điều khiển từ xa người bình thường liền có thể để Tạ Nam sống không bằng chết. Lúc này, đến chậm thẩm phán giáng lâm. Chỉ cần là trên Everest trà trộn dị năng giả, cái kia dám nói mình tuyệt đối sạch sẽ. Dùng hiện tại đạo đức, luân lý cùng pháp luật đi bộ. Tuyệt đối là một bộ một cái chuẩn. Bất quá, cái này chút cũng chỉ là một cái lấy cớ. Chân chính mắt, là để Tạ Nam những người này đi làm, nô lệ. Quyền quý người, nô lệ. Đương nhiên, đường hoàng áo ngoài vẫn là có. Cao đại thượng tên tuổi. Thần thánh sứ mệnh, phong phú đãi ngộ và phúc lợi. Cực cao địa vị cùng quyền hạn một câu. Chỉ cần thành thành thật thật bán mạng. Tiền đồ đại đại tích. Đơn giản cũng không phải là trừng phạt, mà là khen thưởng cùng kỳ ngộ. Nhưng mà, hưởng qua chân chính tự do, có được đủ để thoát khỏi hết thảy, bao trùm hết thảy tương lai. Dạng này chó xương cốt làm sao có thể để Tạ Nam an tâm? Một mảnh bất tỉnh vàng sắc trời dần dần ảm đạm đi. Đội xe tiến vào thành thị phế tích. Một cái gầy trơ cả xương Nam Hải đột nhiên từ bên cạnh phế tích bên trong vọt ra. Ngăn trở đường đi. Chết lặng nhìn xem đội xe tới gần. Dẫn đầu dòng binh dùng Tạ Nam không hiểu ngôn ngữ xua đuổi. Nam Hải không hề bị lay động. Thẳng đến một túi thực phẩm ném tới. Nam Hải mới lấy cực nhanh tốc độ đưa nó nhặt lên. Nhanh nhẹn như cái hầu tử giống như. Tiến vào phế tích trung môn hộ. Không thấy tung ảnh, đội xe tiếp tục đi tới. Sau đó, càng nhiều dân chạy nạn bừng lên. Tất cả đều là phụ nữ trẻ em cùng nhi đồng. Không thấy một cái nam tử trưởng thành. Mắng chửi cùng họng súng uy hiếp dọa không được bọn hắn. Một cái tai to mặt lớn trắng lão nhân đầu xuất hiện. Mặc một thân phục cổ quân phục. Nước Pháp ngoại tịch quân đoàn. Chuẩn tướng quân hàm lau chiếu lấp lánh. Một thân ngạo mạn khoe khoang phái đoàn, cực đại hèm rượu mũi phun khí thô, huyên thuyên một trận mắng to, đem vừa rồi cái kia tự tiện cho Nam Hải thực phẩm dong binh mắng máu chó phun đầy đầu. Cuối cùng, đuổi ruồi giống như vung tay lên, đội xe khởi động, từng túi thực phẩm xa xa ném ra ngoài, dẫn cái này chút dân chạy nạn rối loạn lên, tranh đoạt bên trong, đội xe mới lấy tiếp tục đi tới. Này, Tạ, ta dám đánh cược, cái này chút thực phẩm cuối cùng vào không được bọn hắn bụng. Người cứ nói đi, ngoặc kép, tướng quân hướng về phía trần xe Tạ Nam hô. Tạ Nam lườm cái này đáng chết lão quỷ như thế, coi như hắn không khí, cũng không để ý. Ta nói Tạ, ta là ngươi quan chỉ huy, nắm giữ lấy ngươi kiểm tra đánh giá. Ngươi chẳng lẽ liền không thể biểu hiện ra một điểm phải có tôn kính? Tôn kính? Quá lâu, từ 2 năm trước thu hoạch được hạt giống một khắc này tính lên. Tạ Nam đã thành thói quen qua đời tác cư. Một người hưởng thụ tự do, nhấm nháp để cho người ta say sưa cô độc. Rời xa trong nhân thế huyên náo cùng phồn hoa. Dần dần thành lập được một bộ khác xử thế chuẩn tắc. Tôn kính, hắn đương nhiên là có. Bất quá chỉ sẽ phát sinh tại thực lực vượt qua mình đồng loại ở giữa. Về sau trà trộn tại Everest, càng là sâu hơn loại này xu thế. Quyền lợi, địa vị, tài phú các loại, cách hắn thế giới càng ngày càng xa. Ở trên người hắn đã đánh mất hiệu lực. Lão quỷ này vĩnh viễn không cách nào lý giải trên cổ tay cái này trang bị đối với hắn ý nghĩa. Cuối cùng, đội xe tại phế tích bên trong một cái nhà thờ Hồi giáo bên trong hạ trại. Đây đã là tòa thành thị này số lượng không nhiều. Kết cấu coi như vững chắc kiến trúc, khoảng cách nơi đây 200 km phương hướng Tây Bắc. Liền là chuyến này mắt đĩa, đã tiến vào kỳ tích nơi tầng ngoài khu vực. Sơn trong đêm tối, Tạ Nam một người xếp bằng ở bên cạnh đống lửa, vẫn là mang theo người sống chớ tiến nghiêm nghị cùng băng lãnh. Tựa như một cái vật cách điện, bên cạnh hỏa diễm không chút nào có thể vì hắn nhiễm lên một điểm nhiệt khí. Các dòng binh một bộ điểm trực đêm, một bộ điểm ngồi vây quanh tại cái khác bên cạnh đống lửa khe khẽ bàn luận. Thỉnh thoảng, còn hướng Tạ Nam bên này nhìn lên một cái. Đột nhiên, Tạ Nam vọt lên, giữa không trung hai cánh tay đã hoàn thành dị hóa. Hướng về phía chỗ hắc ám bạo hô to. Ai? Đi ra, chớ khẩn trương, là ta, không có ác ý. Mã Hiểu Lâm tựa như một cái kiều gia thiếu nữ. Rụt rè từ chỗ hắc ám đi ra. Cái kia, có thể hay không cho ta ăn chút gì? Cấp E dị năng giả. Tạ Nam rơi xuống đất, ánh mắt lóe lên, phát hiện đối phương cũng không có bị tay quấn quản thúc. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.